Chương 4. 631 quay đầu đã mở miệng. Lão giả sững sờ, lập tức hiền lành mở miệng nói, chúng ta đánh cá mà sống, bình thường chỉ ở bờ sông bên cạnh hoạt động. Trong nước tâm tất nhiên là không dám đi, nơi đó Bạch Thiên Hắc Dạ đều có bảy lôi tầng, người bình thường không dám tùy tiện mạo hiểm. Tiêu Mục không khỏi sững sờ ngốc, nhẹ giọng hỏi, cái kia, nơi này cách các ngươi tiểu lý thôn có bao xa? Níu níu cởi mở cười một tiếng, liền nửa canh giờ đường thủy, rất nhanh liền đến. Vậy cái này nhi khoảng cách sông trung tâm có bao xa? Giống như là loại kia tiên nhân dùng bảo vật tuyệt lớn, cái kia đều muốn mở hơn nửa ngày đâu. Giống chúng ta dạng này thuyền nhỏ, hai ngày đều không chừng có thể tới. Níu níu lại nói, có thế xa, tối thiểu có 1.000 dặm đâu. Tiêu Mục không khỏi con mắt lô mãng ngây mồm, nửa ngày không kịp phản ứng. Nói như vậy, nàng đần độn một đêm trong nước phiêu lưu hơn 1.000 dặm địa chính mình tí xíu cảm giác đều không có. Nàng có chút mờ mịt quay đầu nhìn một cái, nghĩ thầm khó trách đến lúc này cũng không thấy Mặc Liên cùng Đoạn Nguyệt thân ảnh của bọn hắn, nhất định là chính mình phiêu quá nhanh, bọn họ căn bản không đuổi kịp đến. Có thế nàng thật sự là nửa điểm cảm giác đều không có, một chút cũng không ý thức được chính mình song chạy xa như vậy đường. Tiểu Mục lập tức có chút tờ xấu hổ, lại quay đầu ngắm nhìn mênh mông lũ lụt, hỏi nói, níu níu tỷ, từ Đỗ Xuân sông tới, đi Hồng Hà Hạp Cốc nhất định sẽ đi qua thôn các ngươi sao? Khẳng định. Níu níu dùng sức nhẹ gật đầu, cái kia nhất định phải đi qua a, vùng này các tiên nhân cũng không thể phi đâu. Tiêu Mục gật gật đầu, vì cái gì? Ha ha, chúng ta người đời trước đều nói, là trong nước có thần tiên che chở xung quanh dân chúng. Xuân Thành tế tự, quăng vào trong nước người sống cùng tế phẩm, nhiều năm qua đều chỉ là nuôi sống một đầu rắn nước lớn mà thôi. Tiêu Mục không nói lắc đầu, tâm nghĩ bọn hắn tất nhiên cũng không biết nguyên do trong đó, liền tương lai được trên đường, chứng kiến hết thể cùng Níu Níu nói một lần. Níu Níu nghe đến liên tục tắt lưỡi, tạm thời coi là một cái kỳ huyễn chuyện xưa nghe được say sưa ngon lành không thôi. Tiểu muội tử, các ngươi một nhóm thực sự là quá lợi hại. Lão giả cu nở dê không ngư nở dê thổn thức, nguyên lai chỉ là ném đút một con hung thú. A Xuân Thành qua nhiều năm như vậy cung phụng nhiều như vậy tế phẩm, đúng là đầu cho một đầu thú, nói đến cũng thật là lệnh người không phản bắt được. Muội tử, phía trước liền đến chúng ta tiểu lý thôn. Tiêu Mục gật gật đầu, cảm thấy nghĩ đến, Níu Níu nói tiểu lý thôn là thông hướng Hồng Hà Hạp Cốc phải qua đường, nàng liền dĩ giật đãi lao, lưu ở trong thôn chờ Mặc Liên bọn họ, định có thể đợi được. Lão giả chống đỡ trúc cao cập bờ, ba người lên bờ về sau, Tiêu Mục thấy thôn này quy mô tuy nhỏ, nhưng người đến người đi ngược lại là có vẻ mười phần náo nhiệt. Níu Níu cùng ra ra trở về nha. Một tên béo phụ nhân cười lên tiếng chào, hiếu kỳ ánh mắt trên người Kiều Mục đi vòng vo một vòng. Ai Phúc Tẩu? Vị tiểu cô nương này là gọi là Phúc Tẩu phụ nhân tò mò nhìn Kiều Mục, vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Chủ yếu là tiểu cô nương này dáng dấp cu nở dê quá tinh xảo, mười dặm tám hương, liền chưa thấy qua như vậy phấn nộn ngọc trí tiểu nha đầu. Cho dù ai đều không nín được nghĩ phải nhìn nhiều vài lần. Níu Níu cười đem Tiểu Mục hướng bên người kéo, thân thích, Phúc Tẩu, ta vội vàng ra đi, nhường một chút ta, ha ha. Phi. Béo phụ nhân nhìn xem ba người rời đi phương hướng nổ nước miếng, trong mắt đi theo gian rào trực chuyển. Tiểu cô nương dáng dấp thật là tốt, cũng không biết là cái gì lai lịch. Nếu như không bối cảnh gì lời nói béo phụ ngẩng đầu một cái, kém chút dọa cái bổ nhào. Chỉ thấy một đạo thân ảnh màu tím lặng yên không một tiếng động đi tới trước mặt.